cũng chỉ sợ một lúc thôi. Dù sao anh ta cũng biết sớm muộn gì em gái anh ta cũng sẽ quên. Anh ta đối diện với yêu nghiệt mặt đang tối sầm, nghĩ tới việc sau này sẽ nở mày nở mặt, quyết định trước mắt cứ nhẫn nhịn trước đã. Rồi, anh cút, anh cút. Chờ đã, yêu nghiệt chau mày, đưa tay về phía anh ta. Thượng quan Lăng Mạch nghĩ một lát, không biết lợi hại gì đánh liều nói. Xin lỗi sao? Bắt tay làm hòa. Đừng mà, không phải là cậu trời không sợ đất không? Quả thánh nữ. Nét mặt yêu nghiệt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ ra ngoài. Khóe miệng thượng quan Lăng Mạch giật giật, lặng lẽ quay đầu đi. Ôi trời ơi, quá mất mặt. Thật sự là quá mất mặt rồi. Tôi nói lại lần nữa, quả thánh nữ. Ê, cha mẹ cậu không dạy cậu khi cầu xin người khác thì nên có thái độ như thế nào sao? Cậu làm rõ tình hình có được không? Hiện giờ đang là cậu cầu xin tôi đó, không phải là tôi đang cầu xin cậu. Yêu nghiệt hít mắt, bàn tay mềm mại như ngọc kia đưa ra, từ từ nắm thành nắm đấm. Hắn muốn đánh anh ta. Thượng quan Lăng Mạch muốn yên tĩnh. Trong tâm trạng muốn được yên tĩnh này, thượng quan Lăng Mạch đạp ga, từ hầm xe phi ra ngoài như gió. Trước khi biến mất để lại cho yêu nghiệt một câu, nó đói rồi, cậu đưa nó tới đường ra lấy đi, chuyện này đối với cậu mà nói rất dễ phải không? Yêu nghiệt nghĩ tới mục đích cuối cùng của bọn họ chính là để nhiễu Lan Đằng dưới chân của vợ mọc ra lá thứ 9 chứ không phải nhanh chóng đưa cô ấy về ma tộc, nhất thời cũng thoải mái hơn. Quả thánh nữ đó chỉ khống chế được ma lực, kéo dài thời gian thành ma của vợ thôi, tới đường ra lấy không phải là không thể. Hơn nữa, ai quy định vợ hắn đói rồi phải đích thân về nhà lấy đâu? Hắn qua đó lấy không được sao? Yêu nghiệt nghĩ như vậy, quay người đi lên lầu. Tuy nhiên điều hắn không biết là, quả thánh nữ đó, không đơn giản chỉ là khống chế ma lực mà thôi. Trên lầu, lão già mất nết vẫn còn ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn, liếc thấy yêu nghiệt đi vào, vội vàng làm vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta thật sự có cách mà, chỉ cần nó. Theo ta về núi Đạo Vương, ta nhất định nói người có thể dụ con trùng đó ra tới giúp đậu đậu. Người có thể dụ con trùng ra là ai? Bạch Chỉ đó. Ha ha, nếu người có thể thuyết phục sư thái Bạch Chỉ tới giúp con thì mặt trời thật sự sẽ mọc đằng tây đó. Tại sao vậy? Lão già mất nết không hiểu gì. Dĩ nhiên là vì bà ấy không. Dĩ nhiên là vì bà ấy không thích người nữa. Người mà người muốn bà ấy cứu, bà ấy không ra tay giết hại là may rồi. Còn nữa, người chắc chắn bà ấy sẽ giúp người cứu một con ma sao? Bà ấy chính là lão thái chủ cột của danh môn chính phái lừng lẫy đó. Hơn thế nữa, sư thái Bạch Chỉ có khả năng này hả? Tại sao cô lại không tin như vậy nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1227, ngộ nhỡ sư thái Bạch Chỉ có cách thật thì sao? Một lời của lão già mất nết không mấy ai tin, nói đi nói lại sùi cả bọt mép, đôi vợ chồng này cũng không ai phản ứng lại. Thế là ông chỉ có thể đổi kế sách khác, được, con không tin thì thôi vậy. Nhưng chuyện đại diện núi Đạo Vương xuất chiến lần này chắc là con đồng ý chứ. Sư phụ đã từng dạy con, làm người thì phải thành thật. Đậu đậu, con đã ra nông nỗi như vậy rồi người còn muốn con đi. Nói rồi cô dơ dơ bàn chân đỏ tấy lên, người xem này, người mở to cặp mắt mờ già cả của mình ra xem đi. Ta nhìn thấy rồi, nhưng con buộc phải đi. Chuyện đã hứa với người khác sao con có thể không biết xấu hổ mà nuốt lời chứ? Bị đồn ra ngoài, con không xấu hổ ta mới xấu hổ đây này. Đậu đậu lại nhìn xuống chân của mình, cảm thấy không còn sưng nữa, cẩn thận bỏ xuống đi dép lê vào, nghe thấy lão già mất nết nói vậy. Cũng không thèm ngước mắt lên đã đáp, người là người khác sao? Dĩ nhiên ta không phải rồi. Ta là sư phụ của con. Vậy không phải rõ rồi sao? Không phải người khác, con thất hứa một chút cũng rất bình thường mà. Lão già mất nết, yêu nghiệt. Hắn chau mày, tính toán thời gian vừa hay là nửa tháng sau. Thế là, đi, ngộ nhỡ sư thái Bạch Chỉ có cách thật thì sao? Hiện giờ hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cho dù là chỉ còn một tia hy vọng, hắn cũng sẽ cẩn thận dè dặt, sẽ không để cô phải mạo hiểm. Đậu đậu nhìn hắn đầy kinh ngạc, đi thật sao? Không phải anh tin lời ông ấy, cho rằng sư thái bạch chỉ có thể dụ con trùng đó ra đấy chứ. Trong mắt người tình ai cũng là Tây Thi anh không biết sao. Yêu nghiệt. Anh biết. Vậy mà anh vẫn. Thượng quan Lăng Mạch nói rồi. Anh ta từ ma tộc trở về phải 10 ngày đến nửa tháng. Vậy nên anh ta có thể về kịp trước ngày hội giao lưu bắt yêu. Vợ, em có hiểu ý của anh không? Đậu đậu bừng tỉnh gật đầu. Vâng, anh nói rất đúng. Thượng quan Lăng Mạch về kịp trước ngày hội giao lưu bắt yêu. Nếu như anh ta tìm được mạnh bà thì vẫn có thể kịp tới núi Đạo Vương. Nếu không tìm thấy, bọn họ tới núi Đạo Vương thử tia hy vọng nhỏ nhoi cũng là chuyện có thể. Sau đó, lão già mất nết vui vẻ dẫn hai đứa trẻ đi cho thú cưng ăn, để lại đậu đậu và yêu nghiệt cùng nghĩ về chuyện làm thế nào để tìm Susan. Ban đầu, bọn họ thấy chỉ là vài khế nhân, bây giờ từ chỗ vạn tu viễn biết được mạnh bà đã ra tay với cô, từ chỗ tiểu bạch điều tra ra được ma. Sự việc đột nhiên trở lên phức tạp, một người một ma này là chủ tớ sao? Nhưng chủ nhân của mạnh bà chắc không phải cái thứ chết tiệt tên Hoa Dung đó chứ. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông là sao? Chẳng lẽ là Mạch Truy? Đôi vợ chồng mới cưới nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được. Quyết định vẫn là phải bắt tay từ chỗ của Tô Thính Tuyết và Đường Lưu Ly. Bọn họ đã dám giao dịch với ma, vậy thì cũng nên sớm nhận thức được cái giá phải trả. Tuy hai kẻ phá rối kia không chắc là sẽ xuất hiện nữa, nhưng hai cô gái bị ma lợi dụng này lại chạy trời không khỏi nắng. Trong bệnh viện tâm thần, Tô Thính Tuyết đang đứng với Đường Lưu Ly. Vì lời của Đậu Đậu mà cô ta vẫn còn nghi ngờ Đường Lưu Ly. Cô ta nghi ngờ con ma đó có được tình yêu của cô ta vẫn còn chưa thỏa mãn, vẫn muốn lấy đi thứ gì khác nữa. Thế nhưng nếu trực tiếp hỏi như vậy, Đường Lưu Ly chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tô Thính Tuyết quyết định bâng quơ nói xa nói gần một chút. Lưu Ly, người đàn ông của Kim Đậu Đậu không đơn giản như vậy phải không? Đường Lưu Ly hơi sững sờ, không có mà, trừ việc đẹp trai một chút thì hình như không có bản lĩnh gì khác. Có chuyện gì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1228, ngộ nhỡ sư Thái Bạch chỉ có cách thật thì sao? 2. Hôm qua Kim Đậu Đậu tới cửa hàng của tớ, đứng ở cạnh quầy không làm gì cả, nhưng đám bình vải trên quầy cứ rơi xuống một cách kỳ lạ, còn có một đống giấy ăn từ không trung rơi xuống nữa. Tô Thính Tuyết thầm quan sát sắc mặt của Đường Lưu Ly. Đường Lưu Ly không biểu hiện gì, Kim Đậu Đậu rất kỳ lạ, tớ đã nói với cậu rồi. Nhưng cô ta kỳ lạ như vậy, chắc là không chỉ lấy một người bình thường chứ. Coi như Đường Lưu Ly đã nghe ra rồi. Tô Thính Tuyết đang nghi ngờ cô. Cô ta nghi ngờ cô có điều giấu giếm cô ta là không sai. Nhưng sao có thể thừa nhận đây? Thừa nhận rồi, há chẳng phải Tô Thính Tuyết sẽ không giúp cô báo thù nữa sao? Vậy nên cô chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Cậu có ý gì vậy? Không tin tớ sao? Hay là cậu cho rằng chỉ có cậu là phải trả giá? Tô Thính Tuyết sững sờ, sau đó không nhịn được mà hỏi. Vậy cậu phải trả giá như thế nào? Tớ trả giá thế nào? Ha ha ha, thứ mà tớ phải trả nhất định là lớn hơn cậu, thứ mà tớ nhận lại cũng ít hơn cậu. Nếu như tớ đoán không nhầm thì chắc là cậu muốn cái thứ đó sẽ giúp cậu chỉ khỏi cho mẹ cậu. Nhưng tớ chỉ có thể lựa chọn báo thù Kim Đậu Đậu. Cậu có biết điều này là tại sao không? Tại sao vậy? Là vì tớ không thể ra ngoài. Kim Đậu Đậu hãm hại tớ như vậy, cho dù tớ có thể ra ngoài, Đường ra sẽ lại đưa tớ vào đây mà thôi. Bọn họ đã nhận định tớ có bệnh rồi. Tớ có giải thích thêm nữa cũng có tác dụng gì? Đường Lưu Ly giống như một nhà diễn thuyết gia bẩm sinh, thở dài, khóc lóc kể lể. Tớ chỉ có thể dùng nhân duyên của tớ đổi lấy tấm danh thiếp đó, đem tất cả hy vọng báo thù gửi gắm vào cậu. Bởi vì chúng ta đều như nhau, đều hận Kim Đậu Đậu. Cậu nói đúng, đều là do Kim Đậu Đậu hại. Nếu như không phải cô ta, mẹ tớ sẽ không nằm trong bệnh viện trở thành người thực vật. Tô Thính Tuyết bị Đường Lưu Ly làm trỗi dậy lòng hận thù. Cảm giác cùng chung mối thù tạm thời khiến cô ta quên đi sự nghi ngờ đối với Đường Lưu Ly. Đường Lưu Ly đắc ý, hài lòng gật gật đầu. Thế nhưng như vậy chưa đủ, bắt buộc phải hoàn toàn đánh tan sự ngờ vực của Tô Thính Tuyết. Tô Thính Tuyết mới có thể chết thay cho cô ta. Thế là cô ta nắm chặt tay Tô Thính Tuyết, có phải là Kim Đậu Đậu khích bác không? Không phải tớ đã từng nói với cậu cô ta là đạo sĩ bắt yêu sao? Đạo sĩ bắt yêu cũng có thể bói toán, cũng giống như chúng ta từng tới gặp Đông Quách tiên sinh vậy. Cô ta nhất định là bói được ra cái gì đó, vậy nên mới cố ý làm như vậy. Hả? Như vậy sao? Gần như trong trước mắt Tô Thính Tuyết đã tin lời của Đường Lưu Ly, trong đầu chỉ toàn làm sao đây làm sao đây. Sau đó cô ta nắm chặt lấy tay của Đường Lưu Ly, không phải cậu nói trong quả cầu bạc đó có con trùng, chỉ cần để được lên người cô ta, ruột gan cô ta sẽ thối nát mà chết sao? Tại sao cô ta không hề có bất cứ phản ứng nào vậy? Có phải tới cả điều này cô ta cũng có thể bói ra không? Đường Lưu Ly bề ngoài trao mày nói cũng có khả năng, trong lòng lại bắt đầu cười khẩy. Kim Đậu Đậu có bói được ra không? Đậu Đậu và Yêu Nghiệt ẩn hình, nghe tới chỗ này đều sắp phát điên. Cô biết ngay là hai người này không phải là loại tốt đẹp gì, nhưng cô có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được bọn họ sẽ ác độc như vậy. Muốn để ruột gan cô thối nát mà chết. Tốt, rất tốt. Nếu đã muốn như vậy, thì cũng đừng trách cô ra tay tàn độc. Đậu Đậu lấy một cái bình có chứa thứ gì đó từ trong người ra, rắc lên người hai cô gái đó. Đó là thứ mà trước kia cô đã đặc biệt bào chế cho hai người bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1229, cậu giấu bọn họ ở đâu vậy? 1. Tăng lượng dung dịch bột ngứa, đảm bảo nhất định có thể làm bọn họ ngứa tới phát điên, ngứa tới mức tự tay cấu mình máu thịt tan nát. Cô muốn xem ả cổ bà đó, con ma đó có tới cứu bọn họ hay không? Bọn họ đều muốn cô ruột gan thối nát mà chết, cô cũng vì quả cầu bạc nhỏ của bọn họ mà đau tới xé nát tâm can chết đi sống lại, để bọn họ nếm trải một chút khổ sở này thì đáng là gì? Cô còn chưa ra tay đòi mạng bọn họ nữa mà. Mẹ kiếp, cố gắng mà hưởng thụ, ngứa còn khó chịu hơn nhiều so với đau đó. Khi Liên Minh Tô Đường vẫn còn đang dốc bầu tâm sự thì cả người đã rơi đầy những hạt nhỏ chấm chấm mùi vị kỳ quái rồi. Chờ tới khi vật đó không rơi nữa, bọn họ không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đậu Đậu lại lấy ra một cái bình nhỏ chứa dung dịch hơi yếu hơn một chút, rắc lên mặt của hai người. Đây là lần đầu tiên Đậu Đậu ra tay hại người mà dùng cách thâm độc như vậy. Trước kia, ngoài Lạc Thi Nhã ham muốn người đàn ông của cô ra thì cô đối với những người từng hại cô chỉ là phạt cảnh cáo. Bây giờ, cô đứng ở chỗ tối, dùng những cách thâm độc như vậy làm một mẻ khỏe suốt đời, không thể không nói. Ý đồ tự nhiên nảy sinh này là một kiểu sảng khó ai tới kỳ lạ mà điên rồ. Kẻ hãm hại cô nên có kết cục như vậy. Cô là ma, ma giết người không cần lý do. Hai người này dính bột ngứa của cô bào chế, không gãi đến mặt đầy hoa không thôi. Cô chỉ cần yên lặng chờ đợi. Công hiệu của thuốc phát tác là có thể tận hưởng thảm cảnh của hai người này rồi. Lưu Ly, cậu có cảm thấy có thứ gì đó rơi trên mặt không? Cậu cũng cảm thấy vậy sao? Ừ, cũng không biết có phải mình ảo giác không nữa. Chắc là ảo giác thôi, chẳng có gì cả, sờ còn chẳng thấy. Đường Lưu Ly nói như vậy, đột nhiên nghĩ ra chuyện nhà của Tô Thính Tuyết. Này, ả tiện nhân già kia muốn phá hoại gia đình. Cậu thế nào rồi? Danh thiếp tớ đưa cho cậu, chắc cậu đã lợi dụng tên đó giải quyết bà ta rồi phải không? Ừ, tớ đã nói hắn ta bắt ả tiện nhân già Susan kia lại rồi. Lần này, tớ xem con gái bà ta làm sao về nhà họ Tô tranh giành với tớ. Chỉ đáng tiếc, Đường Lưu Ly hiếm khi hiếu kỳ, đáng tiếc gì cơ? Đáng tiếc là lúc tớ bảo người thần bí đó ra tay, ba của tớ cũng ở đó, gã ta tiện tay bắt luôn cả ba của tớ rồi. Trong lòng Đường Lưu Ly vô cùng muốn cười, bề ngoài lại dịu dàng đưa ra mưu sách cho Tô Thính Tuyết. Hay là cậu nói gã ta thả ba cậu ra? Sau khi thả ra cậu lại tìm người cưỡng hiếp ả tiện nhân già đó không phải được rồi sao? Làm thế sao được? Nếu như tớ thả ba tớ ra, nhất định ông ấy sẽ tới báo cảnh sát cứu tiện nhân già đó. Ý của tớ là để người thần bí đó thả đi rồi. Gã ta chắc sẽ có năng lực để ba cậu có thể quên chuyện này đi thôi. Cậu còn nói nữa, người thần bí đó biến mất rồi. Gã ta bắt ba của tớ và ả tiện nhân già đó. Sau đó thì không tìm thấy tung tích, điện thoại cũng không gọi được. Nếu không phải vì việc này, tớ cũng sẽ không tin lời Đậu Đậu nói đâu. Hiện giờ Tô Thính Tuyết đã hoàn toàn tin tưởng Đường Lưu Ly, vì Đường Lưu Ly nói rất có lý. Đậu Đậu kỳ quái. Như vậy, bói ra gì đó làm chia rẽ quan hệ giữa cô ta và Đường Lưu Ly là quá có khả năng. Cô ta tại sao lại không tin tưởng bạn đồng minh của mình, mà lại phải đi tin một người có thù với cô ta là Kim Đậu Đậu chứ? Cô ta đúng là quá ngu. Đường Lưu Ly thấy Tô Thính Tuyết đã hoàn toàn xóa bỏ lòng nghi ngờ với cô, khẽ thở phào một cái. Không sao đâu, đều là tại Kim Đậu Đậu quá xảo quyệt. Người giống cô ta sẽ không được chết một cách tốt đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1230, cậu giấu bọn họ ở đâu vậy? 2. Đúng, Kim Đậu Đậu sẽ không được chết một cách tốt đẹp. Để con trùng đó ăn thịt của cô ta, uống máu của cô ta đã là dễ dàng cho cô ta lắm rồi. Tô Thính Tuyết kiên định nói, nghĩ ra gì đó lại hỏi, Lưu Ly, cậu nói xem, người thần bí đó đang dự tính điều gì vậy? Gã ta có còn muốn tớ phải trả giá thêm thứ gì khác nữa không? Tớ đã dùng tình yêu để trao đổi với gã ta rồi, gã ta còn muốn cái gì nữa? Đừng Lưu Ly, chuyện này sao mà tớ biết được? Có điều cậu không phải nói là gã ta đã đi rồi sao? Đi rồi thì chứng tỏ giao dịch đã thành công rồi mà. Nhưng gã ta vẫn chưa cứu được mẹ của tớ mà. Chậc, chỉ cần Susan chết rồi, nói không chừng mẹ cậu vui mừng mà. Tỉnh lại đó, Đừng Lưu Ly nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ là đồ ngốc, chỉ bỏ ra một chút tình yêu mà muốn báo thù, muốn kiếm tiền lại còn muốn cứu người. Cái gì cũng để cô ta có được, mơ cũng đẹp quá nhỉ. Trên thế gian này làm gì có cái bánh nào từ trên trời xuống. Nhưng Tô Thính Tuyết này cũng ngu thật. Có được danh thiếp của người thần bí đó, lại không để người thần bí trực tiếp giết chết Susan đi, mà lại tìm một nơi nào đó nhốt lại. Diệt cỏ không diệt tận gốc, hậu quả sau này sẽ khó mà lường được. Ngộ nhỡ cuối cùng Susan được cảnh sát cứu ra rồi, điều tra ra cô ta bị tội chủ mưu bắt cóc cũng không biết chừng. Đường Lưu Ly khinh thường Tô Thính Tuyết một cách sâu sắc, sau đó giống như là không để ý hỏi một câu vu vơ, cậu nhốt Susan ở đâu vậy? Sẽ không bị cảnh sát tìm được chứ? Không đâu, nhất định không. Tớ giấu cẩn thận như vậy, ai cũng đừng mơ tìm thấy. Thật sao? Lần này Đường Lưu Ly thật sự thấy hứng thú. Cậu giấu bọn họ ở đâu vậy? Đậu Đậu vừa nghe, lập tức nín thở. Sau đó cô nghe thấy giọng điệu đắc ý của Tô Thính Tuyết. Mật thất dưới nhà tớ, không nghĩ tới phải không? Khóe miệng Đường Lưu Ly giật giật, quả thật không nghĩ tới. Hừ, dĩ nhiên rồi. Tớ đã nghĩ rất lâu mới nghĩ được một nơi tốt như vậy đó. Giấu dưới mật thất của Tô gia. Bất cứ ai cũng không nghĩ tới người mất tích lại được giấu dưới mật thất của chính nhà ông ta phải không? Vậy nên đây mới là nguyên nhân tại sao cô ta băn khoăn có nên thả ba cô ta ra hay không? Susan bị nhốt dưới mật thất Tô gia, nếu như ba cô ta ra ngoài rồi, nói không chừng sẽ không để Susan đi nữa mà cưới luôn Susan làm vợ. Cũng nên, Tô Thính Tuyết bắt đầu cảm thấy ngứa, không chỉ là mặt mà trên người cũng vậy. Cô ta bắt đầu gãi khắp nơi. Trên mặt, trên cổ, trên tay, những nơi có thể nhìn thấy được đều là vết cào của móng tay, nổi cả mạch máu đỏ lên, suýt chút nữa thì gãi rách ra luôn. Cô nhìn Đường Lưu Ly, vừa muốn hỏi cô ta có bị tình trạng như vậy không thì thấy Đường Lưu Ly vẫn ngồi trên giường không hề động đậy. Đường Lưu Ly ngứa, rất ngứa, vô cùng ngứa, nhưng cô ta rất thương tiếc khuôn mặt của mình, không nỡ dùng tay để gãi, muốn chờ cho cơn ngứa tự hết, nhưng mà không hề giảm đi. Cái cơn ngứa này càng không để ý nó sẽ càng ngứa, hơn nữa còn sẽ có cảm giác ngứa gấp nhiều lần. Thế là hậu quả của việc Đường Lưu Ly nhịn lên nhịn xuống đó là giơ tay ra gãi, gãi tới bật máu, gãi còn mạnh tay hơn cả Tô Thính Tuyết. Nhiều, Tô Thính Tuyết á lên một tiếng, ngón tay run run chỉ mặt của Đường Lưu Ly, xước, xước, mặt của cậu xước rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, bọn họ đáng chết. 1. Đường Lưu Ly ra sức gãi, vừa nghe thấy Tô Thính Tuyết nói như vậy thì ngay lập tức phản bác lại, cứ làm như cậu không bị xước vậy. Cô ta gãi tới quen tay rồi, hoàn toàn không ý thức được mình đã gãi. Mặt tới bật máu, Tô Thính Tuyết đứng hình nhìn một lúc, trên mặt càng lúc càng thấy ngứa, ngón tay không kiểm soát được cũng bắt đầu gãi thật mạnh mặt của mình. Hai người cứ cậu gãi rồi tớ gãi như vậy. Chẳng mấy chốc hai khuôn mặt đều máu thịt không rõ ràng. trong lòng đậu đậu rất sảng khoái, dương mắt nhìn bọn họ gái tới lộ cả xương ra, trong lòng nghĩ đã tới lúc cho thuốc giải rồi. Vết thương ở mức độ này, nếu cầm máu nhanh một chút thì sản phẩm của Niệm Nô Kiều vẫn còn có thể chữa được. Tô Tử Phố cũng có thể chữa được. Tuy nhiên cô vừa nghĩ như vậy, trong lòng lại lập tức vang lên một giọng phản bác. Không được đưa, đây đều là những gì bọn họ đáng phải nhận. Cô muốn nhìn thấy bọn họ đau khổ, muốn nhìn thấy bọn họ vật lộn. Cô muốn như vậy. Đúng, cô muốn làm bọn họ đau khổ, muốn nhìn bọn họ vật lộn. Muốn dùng tất cả những cách tàn nhẫn không kém gì bị cổ trùng gặm nhấm da thịt để giày vò bọn họ. Cô muốn tới phát điên. Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt bàn tay của cô. Đậu đậu bừng tỉnh trở lại. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào xung quanh cô là làn khí màu tím. Yêu nghiệt kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Nắm lấy tay cô. Chặt tới mức không thể lưu thông máu được. Không sao chứ. Đậu đậu bừng tỉnh. Sau đó lắc lắc đầu. Em không sao. Cô có thể làm sao được chứ? Có sao thì là Đường Lưu Ly và Tô Thính Tuyết mới đúng. Hắn hỏi như vậy, sau đó nhìn trong phòng thấy Đường Lưu Ly và Tô Thính Tuyết đã gãi mặt mình tới xước hết cả. An ủi, em không sai, bọn họ đáng đời. Có lúc, sự khác biệt giữa thần và ma chính là ở chỗ này. Khi thần báo thù người có cảm giác ưu việt từ trong xương. Tùy, làm cho họ cảm giác có lý không phải sợ. Dường như bọn họ không phải đang báo thù mà là đang đại diện cho chính nghĩa đi thảo phạt một tội nhân tội ác tày trời. Bọn họ tin tưởng rằng bọn họ đúng, bọn họ không hề sai. Nhưng ma thì lại không như vậy, ma gần như sinh ra đã bị xét vào loại tâm địa đen tối. Bọn họ rõ ràng biết sai nhưng vẫn làm không chịu sửa, không cho rằng mình đúng nhưng cũng sẽ không chịu ngừng tay. Đậu đậu nghe thấy lời của yêu nghiệt, đần mặt một lúc. Quay đầu nhìn Tô Thính Tuyết và Đường Lưu Ly, mặt của hai người đó đã không thể nhìn được, máu thịt đều không còn rõ ràng nữa, không có chỗ nào là da còn lành. Bọn họ khóc lóc, gào thét, kêu la, nhưng cô lại chỉ nhìn thôi, từ đầu tới cuối đều không có ý muốn lấy thuốc giải ra. Cuối cùng cô nắm chặt lấy tóc, khổ sở ngồi xuống đất. Em là người, em nên để cho họ một con đường sống. Cô thì thầm một mình, nhìn chằm chằm bàn tay mình. Không hiểu cái gì đã thúc đẩy cô làm ra chuyện tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy. Không, cô không phải là người, cô là ma. Trong lòng đột nhiên có một giọng nói đàn ông rất quen thuộc vang lên. Giọng nói đó, trước kia dường như cô đã từng nghe thấy. Người đó nói, cô không phải người, cô là bị người ta nhào nặn nên mới thành người. Cô tiếp nhận nền giáo dục thuộc về con người, sinh tồn theo cách của con người. Nhưng trong xương tủy của cô vẫn là một con ma. Cô làm việc theo cách của ma, điều này không sao hết. Không, tôi không phải. Cô đúng là vậy. Máu chảy trong xương tủy cô là của ma tộc. Trong tư tưởng của cô đã có ý thức của ma tộc. Cô chính là ma. Đứng lên để giết bọn họ. Giết bọn họ rồi, chúng ta sẽ không cần đau khổ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1232, bọn họ đáng chết. Hai, vợ. Yêu nghiệt nắm chặt cánh tay cô, đỡ cô đứng dậy, chỉ nhìn thấy một màu tím đặc xung quanh cô. Trong lòng hắn rất hoảng loạn, không rõ tại sao vừa nãy hắn đã gọi cô tỉnh rồi cô còn có thể bị đoạt đi thần trí vậy. Rốt cuộc đã sai ở đâu, lẽ nào là vì cổ trùng? Đồng tử của đậu đậu là một màu tím đặc, ngẩn ngơ đứng dậy, trên tay tập hợp không ít ma lực. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, đó chính là kẻ hại cô đều phải chết. Phải chết một cách không đẹp đẽ. Cô vừa ngẩn ngơ đi về phía trước vừa nói, đúng, giết bọn họ đáng chết. Giết bọn họ, chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Chúng ta là ai? Đậu đậu nghe thấy có người đang hỏi cô, giọng nói như là ở chân trời rất xa truyền tới. Kỳ ảo, hư vô, không sờ tới được. Không nắm bắt được, cô có chút nóng lòng, không muốn trả lời, nhưng cảm thấy giọng nói đó có chút quen tai, không nhịn được mở miệng nói, chúng ta, là em, còn có tiểu đằng, yêu nghiệt đột nhiên có một dự cảm không tốt, tiểu đằng là ai? Không biết, anh ta nói chuyện với em suốt, não vẫn còn khuyết một nửa, rất đau, đậu nói trong vô thức, con ngươi yêu nghiệt sâu thẳm, quả nhiên là vì cổ trùng. cổ trùng cắn mất một nửa cái lá của Nhiễu Lan Đằng, ép Nhiễu Lan Đằng không thể không thức tỉnh sớm để tự cứu mình. Hắn đoán, Nhiễu Lan Đằng cần giết chóc mới khiến nó trở lên mạnh mẽ. Chỉ có trở lên mạnh mẽ thì nó mới không bị yếu ớt khi cổ trùng cắn. Yêu Nghiệt đoán không sai một chút nào, tình hình đúng là như vậy. Đậu Đậu đi về phía trước, trong lòng cứ vang lên một giọng nói dẫn dắt cô, nhắc nhở cô, nói với cô. Giết chóc có thể tăng ma lực, chỉ khi ma lực tăng lên, bọn họ mới có thể trở lên mạnh mẽ, mới không phải chịu nhục nhã ức hiếp, mặc người sâu xé. Cô không muốn mặc cho người sâu xé, không muốn chịu sự đau đớn tới tận tâm can. Cô không cam tâm, cô muốn giết chóc, cô phải trở lên mạnh hơn. Ôm suy, nghĩ như vậy, Đậu Đậu tự tin bước tới trước mặt hai người con gái đang tự mình cào gãi không ngớt, động tác hết sức chậm rãi. Rồi hiện hình, cô muốn bọn họ nhìn thấy cô, chính là muốn bọn họ chết thảm trong bệnh viện tâm thần trong tình trạng biết người đó là cô. Hai người đó quỳ dưới đất khóc rất lâu rồi, bỗng dưng nhìn thấy cô đứng ở trước mắt thì càng kinh ngạc run rẩy. Bọn họ bắt đầu xin tha mạng, run cầm cập, lời nói không còn rõ ràng. Kim Đậu Đậu, xin cô hãy tha cho chúng tôi đi, tôi không cố ý. Đậu Đậu lạnh lùng nhìn bọn họ. Nhìn thấy trên hai khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp giờ chỉ toàn là vết gãi, dịch máu sánh đặc chảy xuống, trong không khí chỉ toàn mùi máu tanh khiến người ta phát điên. Yêu Nghiệt nắm chặt nắm đấm, rất muốn ngầm đồng ý cô làm như vậy. Chỉ cần có thể ép được cổ trùng đó ra ngoài, chỉ cần cô không phải chịu sự đau khổ khi cổ trùng cắn da thịt nữa, giết hai người thì đáng là bao. Huồng hồ, bọn họ đáng chết. Nhưng hắn phải dương mắt nhìn vở tích lũy ma lực từng chút một mà rời xa hắn sao? Phải vậy sao? Không, không được. Cô ấy không thể thành ma sớm như vậy được. Cho dù không thể thoát được số mệnh thì cũng buộc phải nuôi dưỡng được chín lá Nhiễu Lan Đằng. Đã, hắn không sợ cô lãng quên hắn, vì bất luận cô đi tới đâu, hắn đều sẽ ở bên cô. Hắn chỉ sợ sau khi cô thành ma rồi thực lực quá yếu sẽ không có khả năng tự bảo vệ mình. Sợ cô không thể bảo vệ mình sẽ bị chịu thiệt, chịu tủi nhục, lại không chịu nhận sự giúp đỡ của hắn. Nghĩ tới đây, Yêu Nghiệt thoát cái tới trước mặt Đậu Đậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Vợ, tỉnh lại đi, em muốn làm gì anh đều sẽ giúp em, không được đích thân ra tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, em sợ. Bản thân sẽ thích cảm giác giết chóc. Một, lý trí Đậu Đậu tỉnh lại một chút, đột nhiên đẩy người thiếu niên khuyết một bên não người đã vẽ vào ý thức của cô ra, thở dốc. Cô nhìn Tô Thính Tuyết và Đường Lưu Ly gần trong gang tấc, nhìn tay phải của mình suýt chút nữa lấy mạng của bọn họ. Trong vô thức nhìn thấy động tác của Yêu Nghiệt, vội vàng ngăn hắn lại. Bỏ đi, cô nghe thấy giọng mình nói như vậy, bọn họ có thể xấu, có thể không có giới hạn. Nhưng em không thể giống bọn họ được. Bọn họ xấu không sao hết. Xuống 18 tầng địa ngục sẽ nhận phán xét của thẩm phán. Trải qua một quãng thời gian chịu cực hình, uống canh của mạnh bà, 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán. Nhưng còn cô, nếu như cô xấu, sẽ không chỉ đơn giản là chịu chút hình phạt. Uống xong canh mạnh bà như vậy, cô sẽ biến thành ma, sẽ rời xa người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, thậm chí là quên hắn, quên đi tất cả những gì giữa bọn họ, rồi đừng ai nấy đi, không có bất kỳ sự hội ngộ nào nữa. Đừng ai nấy đi. Sự trừng phạt như vậy còn đáng sợ và tàn nhẫn hơn nhiều so với xuống địa ngục. Yêu Nghiệt xúc động, rất nhanh đã kiên định trở lại. Anh ra tay giúp em, không liên quan gì tới em. Em không giết người ta, nhưng người ta lại vì em mà chết. Sao lại không có liên quan được? Vợ à, Yêu Nghiệt vô cùng ngạc nhiên. Theo như hắn thấy, hai người này căn bản là đáng chết. Ăn miếng trả miếng thì có gì là sai. Hắn không muốn vợ hắn đánh mất phần nham hiểm độc ác đó. Điều này khiến hắn không có cảm giác an toàn. Ăn miếng trả miếng, đây thật sự là lý lẽ bất di bất dịch. Nhưng em muốn tích chút đức cho bản thân. Nếu đã dùng cách tàn nhẫn để giày vò bọn họ rồi thì cũng nên bỏ qua cho mạng sống của bọn họ. Đối diện với ánh mắt của Yêu Nghiệt, Đậu Đậu thở dài. Không phải em nhân từ, cũng không phải là mềm lòng, chỉ là em sợ cảm giác em sẽ thích việc giết chóc. Cảm giác sợ bản thân sẽ thích việc giết chóc. Yêu Nghiệt hồi tưởng lại bộ dạng vừa nãy của cô, từ từ thu tay về, thuận theo yêu cầu của cô. Được, anh không ra tay nữa. Chỉ cần là yêu cầu của cô, hắn đều sẽ đồng ý. Cô thở phào nhẹ nhõm, rắc thuốc giải xuống, nói, đi thôi, nếu đã biết Susan ở dưới mật thất của Tô gia rồi, chúng ta đi thông báo cho Tiểu Bạch và Trương Khải Bình cứu người thôi. Yêu Nghiệt gật gật đầu, gần lúc đi, quay người nhìn hai người. Mặt mũi máu thịt không rõ ràng còn đang không ngừng cào gãi kia một cái. Sau đó hắn ôm vai của Đậu Đậu, điềm nhiên như không đi ra ngoài. Sau khi đôi vợ chồng đi khỏi, hai cô gái mặt mũi máu thịt không rõ ràng kia đột nhiên dừng lại. Mặt mũi bọn họ máu thịt không rõ ràng, vết máu đỏ tươi theo đuôi mày rơi xuống, lẫn vào trong mắt, trước mắt là một màn đỏ thẫm. Bọn họ nhìn thấy đối phương, mặt của đối phương lại vô cùng hoàn hảo, sạch sẽ không tổn hại gì. Điều này sao có thể được chứ? Cùng là người đắc tội với Kim Đậu Đậu, dựa vào cái gì mà mặt mình bị hủy hoại mà của đối phương lại không sao? Hai người thể hiện sự ghen tức, cùng lúc xông tới đối phương, đưa móng tay toàn máu và thịt ra. Tiếng động quá lớn kinh động tới bác sĩ, anh ta lấy chìa khóa mở cửa ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Nhất thời muốn yên tĩnh một lúc. Xong rồi xong rồi. Anh ta chỉ là không trông chừng một lúc thôi, sao có thể tới mức tấn công lẫn nhau như vậy chứ? Nhìn hai khuôn mặt kia, người nhà họ mà truy cứu thì anh ta làm sao mà giải thích đây? 10.000 tệ tiền biếu đó anh ta còn chưa tích đủ mà. Bác sĩ thật sự là muốn khóc, rút điện thoại ra vội vàng gọi cho người nhà bệnh nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, em sợ. Bản thân sẽ thích cảm giác giết chóc. 2. Gọi xong điện thoại bất chợt nghe thấy tiếng gào xé. Quay đầu vừa nhìn liền bị dọa tới ngây ngốc. Hai cô gái đang đánh nhau, một người đã móc con ngươi của người kia ra. Là Đường Lưu Ly, không cam tâm bị Tô Thính Tuyết cào mặt, kích động đã móc luôn một con ngươi của Tô Thính Tuyết. Nói thật, nếu không phải là trên người Đường Lưu Ly còn đang mặc áo bệnh nhân, bác sĩ thật sự không nhìn ra được rốt cuộc người bị móc con ngươi ra là ai nữa. Bác sĩ gọi điện báo cảnh sát, đứng đơ ở cửa do dự một hồi lâu, sợ hai người đó làm anh ta bị thương, không dám xông lên phía trước can ngăn. Trước mắt Tô Thính Tuyết đen kịt, một thứ gì đó tròn tròn lăn từ trong mắt cô ta ra. Đó chính là mắt của cô ta, là mắt của cô ta. Tô Thính Tuyết sắp phát điên rồi. Bất chấp tất cả bổ nhào lên liều mạng với Đường Lưu Ly. Đường Lưu Ly cũng không phải hạng vừa, vốn dĩ cô ta đã xem Tô Thính Tuyết như vật thế mạng. Lúc này thấy Tô Thính Tuyết còn dám xông lên cào cô ta, vừa giơ tay là tấn công về phía con mắt còn lại. Nếu không phải may mà có Đường Linh Lung đang ở gần bệnh viện vội vàng chạy tới thì Đường Lưu Ly chắc chắn đã móc nốt con ngươi kia của Tô Thính Tuyết rồi. Chính vào thời khắc Đường Linh Lung xông tới kéo Đường Lưu Ly ra, bác sĩ cuối cùng cũng động đậy. Anh ta cầm hai ống tiêm, một trái một phải, chọc vào tay của hai người. Hai người làm loạn cả nửa ngày cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên mặt của bọn họ, nói một câu khó nghe, đã không còn nhìn ra mặt người nữa. Cảnh sát chẳng bao lâu sau đã tới, hai người cũng bị người của bệnh viện tâm thần nhanh chóng đưa về bệnh viện Đế Đô chữa trị. Đường Linh Lung ở lại phối hợp cảnh sát điều tra. Trong đầu toàn là cầu nguyện, cầu cho mắt của Tô Thính Tuyết có thể trị khỏi, nếu không thì mâu thuẫn giữa Đường gia và Tô gia lớn rồi. Con mắt đó rơi xuống đất còn chưa khô máu, chưa rời thân được 24 giờ, chắc là còn có thể lắp trở lại phải không? Nếu như không thể, há chẳng phải sẽ phải ghép mắt của chó hoặc mắt giả vào sao? Đường Linh Lung vô cùng lo lắng, cùng bác sĩ tiếp nhận điều tra, trả lời cảnh sát không ít câu hỏi. Sau khi cảnh sát hỏi hết các câu hỏi liền đi xem camera giám sát. Trong camera giám sát, đầu tiên hai người nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó không biết là vì sao, đột nhiên bắt đầu cào cấu mình. Cào cấu mình còn chưa xong, cuối cùng bắt đầu cào cấu lẫn nhau. Vì thế, bệnh viện tâm thần đưa ra giải thích là tinh thần bệnh nhân vẫn luôn không ổn định, làm ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi cũng là điều dễ hiểu thôi. Có điều bọn họ thừa nhận bệnh viện vẫn có trách nhiệm, bọn họ không nên tùy tiện cho phép người nhà thăm viếng, nếu có lần sau, nhất định sẽ trông chừng bệnh nhân thật chặt. Đường Linh Lung không quan tâm tới lời giải thích này của bệnh viện, trước Mặt cảnh sát bắt đầu chất vấn bác sĩ, tại sao em gái cô tinh thần không ổn định lại không thông báo cho bọn họ? Tại sao lại để Tô Thính Tuyết gặp cô ta? Bất luận thế nào, hậu quả của chuyện này cũng không nên do Đường Gia chịu trách nhiệm. Bệnh viện bắt buộc phải chịu trách nhiệm đối với việc này. Cho dù là bắt thì cũng phải tóm được kẻ thế tội ra đây cho cô ta. Viện trưởng vội vàng chạy tới, ngay lập tức lạnh mặt quét qua bác sĩ một cái. Quát, anh làm việc kiểu gì vậy? Rõ ràng biết tâm trạng bệnh nhân không ổn định, tại sao còn dám đồng ý cho thăm nom? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, tìm được người rồi. Đều ở dưới mật thất của Tô gia. Một, bác sĩ sững sờ, viện trưởng, tôi, chỉ là cảm thấy, chỉ là anh ta thấy dù sao Đường Lưu Ly cũng không có bệnh, nếu Tô Thính Tuyết tình nguyện bỏ tiền tới thăm nom, tại sao anh ta lại bỏ qua món hời này mà không kiếm chứ? Thế nhưng lý do này anh ta tuyệt đối không thể nói ra được, nếu nói ra, đồng nghĩa với việc tìm chỗ chết. Viện trưởng lập tức cắt ngang, anh không cần tìm lý do nữa. Chuyện này là lỗi của anh. Bác sĩ không nói lại được câu nào. Viện trưởng thở dài, tiếp tục. Thân là một bác sĩ, cậu rõ ràng biết tinh thần bệnh nhân không ổn định còn đồng ý cho thăm nom. Rõ ràng biết lúc thăm nom cần có người ở hiện trường để phòng trường hợp bất ngờ xảy ra mà vẫn xem thường chức trách của mình. Cậu tự hỏi lòng mình xem, cậu có xứng là một bác sĩ không? Viện trưởng lại đã chuyển hướng nhìn ra chỗ khác. Cô Đường, tất cả đều là lỗi của bệnh viện chúng tôi, là chúng tôi quản giáo bác sĩ lơ là, mới để xảy ra chuyện khiến người khác đau lòng như vậy. Chúng tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Phí điều trị của hai vị đây, đều tính cho cậu ta đi. Đường Linh Lung miễn cưỡng hài lòng với thái độ xử lý việc này của viện trưởng, hừ lạnh một tiếng nói, phí chữa trị thì khỏi cần, nhưng cần làm phiền bác sĩ cùng tôi tới nhà họ Tô một chuyến, đích thân đi nhận lỗi và xin lỗi. Thật ra, trước khi tới, viện trưởng cũng đã đại khái hiểu được nguyên nhân sự việc. Gần đây bác sĩ này lại có hành động lớn là mua nhà mua xe, viện trưởng già thần kinh mẫn cảm, gần như đã lập tức nghĩ đến quan hệ với hai nhà Tô Đường. Đã nói bác sĩ là phải thanh liêm, nhưng anh ta tuổi vẫn còn trẻ vậy đã chỉ vì kết hôn mua nhà mà không có giới hạn rồi. Ông ấy làm sao dám giữ anh ta lại bệnh viện đây? Hơn nữa chuyện lần này cũng không trách oan gì anh ta. Bỏ xe giữ soái, nhưng phàm là người có chút suy nghĩ đều biết sẽ phải làm thế nào. Cảnh sát ghi chép tại hiện trường xong, đã thi nhau bắt đầu hóng hớt. Bọn họ cảm thấy xã hội thượng lưu thật sự quá loạn. Thăm một bệnh nhân cũng có thể đến mức móc mắt cào mặt tấn công người khác, rõ ràng là không thể hiểu được. Thế là đám cảnh sát hóng hớt cầm sổ ghi chép ăn dưa rồi đi khỏi. Trong cục giờ còn đang rất bận, hai người nổi tiếng trong xã hội mất tích rồi, còn tiếp tục không phá được án thì bọn họ chỉ còn nước mất việc mà thôi. Tuy nhiên bọn họ vừa trở về cục đã được thông báo, tìm được người rồi, đều ở dưới mật thất của nhà họ Tô. Chuyện quá là không đáng tin lắm phải không? Người nổi tiếng trong xã hội mất tích đã vài ngày, hóa ra lại ở chính trong mật thất của nhà mình. Không phải là chơi trò gì mà cầm tù đó sao? Già rồi còn có thể làm khổ nhau vậy à? Tuy nhiên đám cảnh sát hóng hớt thật sự đã hiểu lầm bọn họ rồi. Bọn họ đâu có làm khổ gì nhau. Bọn họ suýt chút nữa là chết rồi đó. Khổ, khát chết. Nếu không phải Tiểu Bạch và Trương Khải Bình nhận được điện thoại của Đậu Đậu chạy tới kịp thời, thì đôi